Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 109, Quỷ Đỏ Manchester United truyền kỳ số 7. Thời gian, 23 tháng 8 năm 2012 ở Manchester United, fan bóng đá ngóng trông lấy phán thời điểm. Milan đội đến rồi, David Beckham đến rồi. Làm AC Milan chuyến bay giáng lâm ở Manchester sân bay quốc tế thời điểm. Trên người mặc lão Manchester United màu đỏ số 7 áo đấu Manchester United fan bóng đá ở sân bay. Đường nối ở ngoài chờ đợi bọn họ anh hùng trở về. Bọn họ giơ lên cao to lớn hoành phi. David, hoan nghênh về nhà. Đúng, bọn họ đều là Manchester United cổ động viên. Thế nhưng bọn họ nhưng ở chỗ này chờ đợi Rossoneri đến. Đương nhiên, bọn họ không phải đang đợi AC Milan, mà vẻn vẹn là đang đợi David Beckham mà thôi. Làm Rossoneri các cầu thủ xuất hiện ở trong đường hầm thời điểm, bọn họ bỗng nhiên cả kinh. Tại sao có thể có nhiều như vậy cổ động viên Manchester United ở chỗ này đây? Chuyện gì thế này? Lẽ nào đây là ở nghênh tiếp? Đương nhiên AC Milan cầu thủ đương nhiên sẽ không ngốc đến sẽ cho rằng những này trên người mặc màu đỏ áo đấu cổ động viên là tới đón tiếp bọn họ. Hắn cười ha ha, nối đuôi nhau mà ra. Manchester United cổ động viên đối với David Beckham trở về đã chờ mong rất nhiều. Từ lúc Champions League rút thăm sau khi kết thúc, từ lúc Manchester United cùng AC Milan trận trước thi đấu lúc kết thúc. Toàn thế giới tin tức truyền thông đều đưa mắt tập trung ở Old Trafford. Tập trung ở David Beckham trên người. Liên quan với David Beckham thời gian qua đi 7 năm sau trở lại sân Old Trafford đề tài vẫn tại. Đây một tuần tin tức qua báo chí nhiều lần địa xuất hiện. Đúng, vẫn luôn ở. Này phảng phất làm cho người ta một loại ảo giác. Này không phải một hồi Champions League vòng knockout. Mà là thuộc về David Beckham một người đặc biệt thi đấu. Rất nhiều nước Anh huyền thoại, MU huyền thoại cũng ở lúc trước nhiều lần địa xuất hiện ở các đại qua báo chí. Bọn họ đàm luận đề tài cũng mãi mãi đều vậy David trở lại Old Trafford. Từ lúc Champions League thập lục cường rút thăm lúc kết thúc, nước Anh giới bóng đá huyền thoại Sheringham liền từng nói, David Beckham một lần nữa trở lại Old Trafford thời điểm. Lẽ ra nên chịu đến fan bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cái này tuần này, Beckham liền muốn trở lại xa cách 7 năm Old Trafford. Tuy rằng vạn người mê biểu thị chuyện này với hắn chính là một cái tràn ngập cảm tình buổi tối. Nhưng hắn hiện đang nghĩ đến nhiều nhất vẫn là làm sao AC Milan đạt được thắng lợi. Cũng đem ông chủ cũ đào thải ra khỏi cục. Nước Anh nổi danh bóng đá chuyên mục tác gia ban biểu thị. Beckham trở lại Old Trafford chịu đến fan bóng đá hoan hô là nên. Bởi vì hắn từng là MU phi thường xuất sắc cầu thủ. Hắn vì là Old Trafford dâng lên chính mình nghề nghiệp cuộc đời tốt đẹp nhất một phần. Hơn nữa hắn cũng là MU năm 1999 đạt được tam quan vương huy hoàng công thần. Không nghi ngờ chút nào. Fan bóng đá nên hoan hô tên của hắn. Nên vì hắn vỗ tay. Thế nhưng ban cũng nói rồi, hắn không coi trọng Beckham trở lại Old Trafford có thể mang đi thắng lợi. Kỳ thực từ trận trước là có thể nhìn thấy, tuy rằng Manchester United cơ hội không phải rất nhiều, thế nhưng bọn họ nhưng thu được kết quả mong muốn. Bây giờ trở lại Old Trafford, Manchester United nhất định sẽ biến một nhánh đội bóng. Manchester United sẽ thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Ferguson cũng chờ mong Beckham trở lại Old Trafford thi đấu. Ở tước ra xem ra, Beckham chuyện đương nhiên nên chịu đến lễ ngộ. Dưới cái nhìn của ta, hết thảy hiệu lực quá cầu thủ của Manchester United về tới đây đều sẽ phải chịu lễ ngộ. Ngoại trừ Paul In, bởi vì hắn vì là Liverpool đá bóng. Cái kia khiến người ta quá khó có thể lý giải được. Theo Beckham, cứ việc ở Old Trafford tịnh thắng hai bóng hoặc tiến vào càng nhiều bóng rất khó khăn. Nhưng cũng không phải là không chuyện có thể xảy ra. Có thể ở Old Trafford thắng trận. Ở Old Trafford đạt được hai cái ghi bàn sẽ rất khó khăn. Nhưng này cũng không phải là không chuyện có thể xảy ra. tụ tập bên trong sự chú ý. Đối với ta mà nói, điều này cũng chính là một cái tràn ngập cảm tình buổi tối. Cổ động viên Manchester United ở hiệp một biểu hiện khiến người ta khó có thể tin. Ta cảm tạ bọn họ thái độ đối với ta. Nghe được bọn họ sướng lên thánh ca cảm giác quả thực quá thần kỳ. Hiện tại, Beckham đối với trở lại Old Trafford thi đấu đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Không nghi ngờ chút nào. Ở Old Trafford 70.000 tên fan bóng đá trước mặt nghe được tiếng hoan hô của bọn họ. Loại cảm giác đó sẽ càng thêm làm người mê. Beckham tiết lộ, người nhà của hắn hiện tại ở Milan. Nhưng bọn họ gặp theo hắn đồng thời trở lại Old Trafford. Cha của ta là trung thực cổ động viên Manchester United. Thế nhưng lần này, có thể là duy nhất một lần. Hắn hy vọng thắng trận không phải MU. Phụ thân của Beckham Ted. Beckham là MU câu lạc bộ trung thân. MU cùng AC Milan trận trước thi đấu. Hắn cũng đi tới San Siro xem bóng. Nhưng con trai của hắn đội bóng trận đấu kia 1-1 bị Manchester United bức hòa. Đang tiếp thu Sunday Express phỏng vấn lúc Ted Beckham biểu thị làm thập lục cường rút thăm biểu hiện MU tao ngộ AC Milan lúc ta thực sự là quá kích động, quá hưng phấn. Ta cho David gửi nhắn tin nói cho hắn tin tức này. Hắn trợn mắt ngoác mồm có chút thật không dám tin tưởng. Đối với David tới nói, đây là đặc thù thi đấu. Bởi vì hắn ở MU vượt qua thời gian tươi đẹp. Hắn khát vọng nhìn thấy Old Trafford mỗi người. Old Trafford đối với hắn là một nơi đặc thù. Khi hắn rời đi Old Trafford thời điểm, ta rất thất vọng. Hiện tại một lần nữa về tới đây thi đấu cảm giác rất tuyệt. Bởi vì hắn vẫn chính là MU người ủng hộ. Ted Beckham nói đến cuộc tranh tài này thắng thua lúc có chút khó khăn. David phi thường hưởng thụ ở Milan tháng ngày. Hắn hưởng thụ nơi đó bóng đá. Hắn hưởng thụ ở Ronaldinho bên người đá bóng. Thế nhưng Old Trafford cũng có rất nhiều xuất sắc cầu thủ. Cảm giác gặp có chút lạ. Ở nhà, một nửa người hy vọng AC Milan thắng trận. Một nửa người thì lại chống đỡ MU thăng cấp. Hiện tại hầu như toàn bộ châu Âu đều đang bàn luận. David Beckham trở lại Old Trafford sự tình. Làm Manchester United cầu thủ. Cung chính đương nhiên cũng biết chuyện này. Mắt thấy David Beckham chịu đến nhiều như vậy quan tâm. Chịu đến Manchester United fan bóng đá lễ ngộ như thế. Cung chính trong lòng cảm khái không thôi. Làm cầu thủ làm được phần này trên. Đáng giá. Đồng thời, cũng kiên định cung chính nội tâm hướng về phía này nỗ lực ý chí. Năm 2010, vì trong lòng cái kia Nam Phi mộng, David Beckham lần thứ hai đi tới AC Milan. Cùng năm ngoái chinh chiến UEFA Cup không giống. Lần này, hắn sẽ 3 năm qua đi một lần nữa trở lại Champions League. Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, ở Champions League tứ kết rút thăm bên trong. Vòng bảng đệ nhất thân phận MU đánh vào vòng bảng đệ nhị thân phận AC Milan. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hắn sẽ ở ngày 10 tháng 3 lấy đội khách cầu thủ thân phận trở về Old Trafford. Cùng Giggs lấy Wales đội tuyển quốc gia trường thân phận làm khách Old Trafford không giống chính là. Hắn lần này cần lấy MU đối thủ thân phận đi tới Old Trafford. Đây chính là ý trời à. Ở Milan đi tới Manchester thời điểm. Cổ động viên Manchester United lần thứ nhất dùng mang theo nụ cười khuôn mặt nghênh tiếp đối thủ. Của bọn họ, Manchester truyền thông lần thứ nhất lại lúc trước đưa tin càng nhiều liên quan với Manchester. United đối thủ tin tức. Mắt thấy David Beckham thật sự trở về thời điểm. Manchester truyền thông điên cuồng. Dồn dập dâng tới AC Milan ngủ lại khách sạn. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái David Beckham. Tuy rằng AC Milan câu lạc bộ có quy định. Ở thi đấu trước, AC Milan cầu thủ cũng không có thể một mình tiếp thu Manchester truyền thông phỏng vấn. Thế nhưng, quy định này nhưng không có đối với David Beckham tạo tác dụng. AC Milan câu lạc bộ thể hiện rồi hắn nhân tình vị dày đặc một mặt. Bọn họ để David Beckham lén lút tiếp thu Manchester truyền thông phỏng vấn. Ở AC Milan ở Manchester lần thứ nhất huấn luyện sau khi David Beckham liền tiếp nhận rồi Manchester Bilbao phỏng vấn. Sáng sớm ngày thứ hai, Manchester Bilbao liền đăng một phần David Beckham về nhà đưa tin. Ở văn bên trong bọn họ dùng nhớ lại văn tự viết. Hắn lần đầu tiên tới nơi này lúc còn là một 13 tuổi London cậu bé. Ở nước Anh thủ đô trường đua ngựa làm kiêm chức, thắng được Bobby Charlton một hạng thi đấu quán quân, để hắn được ở MU thử huấn một cái mùa hè cơ hội. Năm 2003, hắn rời khỏi nơi này, đã là cao quý thế giới cấp siêu sao, không giới hạn với bóng đá. Trên thực tế, ở Nhật Bản, hắn là chỉ đứng sau Coca-Cola đệ nhị nổi danh nước ngoài tên. Tối hôm qua 6:45, David Beckham trở lại Old Trafford, cái này hắn từ nhỏ đến lớn giấc mơ bên trong thánh địa quá khứ. Hắn mộng muốn ở chỗ này hiệu lực MU. Hiện tại, hắn thì lại mộng muốn ở chỗ này đá với quỷ đỏ. 7 năm sau, hắn rốt cục trở lại khối này, hắn tuyên bố vĩnh viễn không muốn rời đi sân bãi. Vẫn như cũ mang theo khát vọng. Hắn ở nhà hát của những giấc mơ trên cỏ chạy trốn. Ở nước Anh Bắc Bộ không khí rét lạnh bên trong làm ép lui người triển hoạt động. Hắn đối mặt nổi danh Tây Khán Đài. Nơi đó cổ động viên từng vô số lần hát vang BCKS thơ ca tụng. Ở do Roni Gattuso chờ Milan minh tinh tạo thành 8 người tổ huấn luyện bên trong. Tiểu Bếp có vẻ càng hưng phấn. Trước ở sân bay, hắn vừa được fan bóng đá gần như điên cuồng nghênh tiếp. Điều này làm cho Tiểu Bếp kiên định một ý nghĩ. Nơi này mới là nhà của ta. Real không phải. AC Milan không phải. Los Angeles Galaxy càng không phải. MU là. Rất nhiều người đều còn nhớ năm ngoái Champions League vòng bán kết MU 3, một khách thắng Arsenal cuộc chiến. Mắt thấy Rooney, Cristiano Ronaldo tiến công chớp nhoáng đánh chết pháo thủ ghi bàn lúc. Trong phòng khách nụ cười đáng yêu Beckham hưng phấn đến làm nóng người. Lại như mỗi một cái phổ thông cổ động viên Manchester United. Chỉ có ở MU, chỉ có ở Old Trafford, Beckham mới có thể trước sau được fan bóng đá ủng hộ cùng hoài niệm. Cho dù hắn đã trở thành đối thủ, 2 tuần lễ trước, cổ động viên Manchester United vì là Beckham dùng tiếng Italy chế tác một bức quảng cáo. Treo ở San Siro khán đài, sắc sắc no, non sao tâu, lo ai, nếu như người ghi bàn, không hoan hô, được không? Để Beckham cảm động không thôi. Trở lại Old Trafford, tuy rằng chỉ là một lần huấn luyện, thế nhưng đi tới sân Old Trafford cổ động viên Manchester United vẫn rất nhiều. Trên mặt của bọn họ mang theo long lanh nụ cười, mang theo thâm tình ánh mắt, nhân kích động hưng phấn mà đỏ lên mặt, còn có khóe mắt cái kia chát chát nước mắt. Bọn họ rất muốn nói một câu David, hoan nghênh về nhà. Hắn lúc này không còn là cái kia mới ra đời ngượng ngùng thiếu niên. Lúc này hắn không còn là cái kia truyền kỳ số 7. Hắn lúc này không còn là sân Old Trafford trên múa tinh linh. Hắn lúc này thuộc về MU ký ức. Milan hiện tại, yêu, ở ngực, khó mở. Bất kể là Manchester United cổ động viên, vẫn là sân Old Trafford bên trong bảo an cùng bảo an nhân viên. Trên mặt của bọn họ đều mang theo cười. Khóe mắt đều mang theo lệ. David, về nhà. Ở MU, David Beckham thắng được bao quát 99 năm tam quan vương ở bên trong 6 lần Premier League quán quân, 2 lần Cup FA cùng ở Barcelona, lần kia vĩnh viễn sẽ không bị quên lãng vô địch Champions League. Cứ việc năm 2003 bởi vì giày bay bị Ferguson đưa lên Real Galacticos. Nhưng mà Tiểu Bếp cùng Sir Alex tước ra quan hệ cũng không có người ngoài xem ra như vậy như nước với lửa. Ferguson ở trường hợp công khai không thích bàn lại Beckham. Nhưng một cái chi tiết nhỏ nhưng biểu hiện lão tước ra đối với vị này ngày xưa ái đồ cảm tình. Mỗi khi phóng viên trực tiếp nhắc tới Beckham danh tự này, MU chủ soái đều là rất không cao hứng. Hắn càng yêu thích gọi Tiểu Bếp David. Cho tới hôm nay vẫn như cũ như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.